Chiến thần Trấn Quốc, chương 682, 682, chương 683. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các con đi gọi đi. Rất nhanh, hai vợ chồng Lý Văn Uyên luống cuống vào phòng. Ngô Mộc Lan nói cho họ biết chuyện. Hai vợ chồng ngơ ngác nhìn nhau, trợn tròn mắt. Chuyện này nghe mẹ, chẳng mấy nữa giá trị con người của Tử Nhiễm sẽ lên đến chục tỷ. Tới lúc đó Diệp Quân Lâm sẽ trở thành nhược điểm của con bé. Những chuyện như từng đi tù và cưỡng gian chị dâu sẽ bị phơi bày ra ngoài. Khả năng, Tử Nhiễm sẽ bị hủy mát. Nghe Ngô Mộc Lan nói, hai vợ chồng thở dài. Không phải là họ chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Hiện tại Lý Tử Nhiễm phát triển ngày càng tốt. Thế quá mạnh, thật sự là không chê vào đâu được. Diệp Quân Lâm thì như quả bom hẹn giờ. Không chừng lúc nào đó sẽ phát nổ. Tới lúc đó, người bị tổn thương chính là Lý Tử Nhiễm. Hơn nữa, Diệp Quân Lâm đã không còn xứng với Lý Tử Nhiễm nữa rồi. Các con nghe mẹ là được. Mẹ nói thật, hai đứa nó ly hôn thì tốt cho Tử Nhiễm và tốt cho nhà họ Triệu. Để thể hiện thành ý của nhà họ Triệu, chỉ cần bọn nó ly hôn, nhà họ Triệu lập tức đầu tư 2 tỷ cho Tử Nhiễm. Ngô Mộc Lan nói nghiêm túc. Hai vợ chồng Lý Văn Uyên liếc nhau. Vâng, chúng con nghe theo ba mẹ. Bọn họ không thấy chuyện này có gì hại. Có được sự công nhận của nhà họ Triệu, Lý Tử Nhiễm bỏ được Diệp Quân Lâm, đúng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Còn chỗ Diệp Quân Lâm, mẹ sẽ cho cậu ta một số tiền. Ngô Mộc Lam đã quyết tâm. Ngày hôm sau, tập thể nhà họ Triệu đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Diệp Quân Lâm và Lý Tử Nhiễm cũng đi cả. Bù ỏi chiều, báo cáo kiểm tra sức khỏe đã có. Ngô Mộc Lan nhìn thấy báo cáo sức khỏe của Lý Tử Nhiễm thì rất vui mừng. Con bé này nói không sai. Diệp Quân Lâm vẫn chưa chạm vào nó. Thật là tốt quá rồi. Ngô Mộc Lan rất là hưng phấn. Bà ta dặn dò Triệu Học Thành. Học Thành, con lập tức đi thu xếp chuyện hôn sự. Triệu Học Thành cười nói. Bố mẹ, con đã thu xếp xong rồi. Bên phía cục dân chính còn không cần giấy chứng nhận kết hôn và sổ hộ khẩu. Thế thì tốt quá rồi. Một tiếng sau, Triệu Học Thành đã lấy được 2 tờ giấy chứng nhận ly hôn. Ha ha ha, tốt quá. Ngô Mộc Lan, Triệu Kiến nở nụ cười. Người nhà họ Triệu ai cũng vui mừng. Cách chương.